Chương 242, Ngạc Châu bổ kỳ giấy. Đánh cược tiểu tử, ngươi lại muốn sái trò gian gì? Trịnh Đại Lâm híp mắt lại, tựa hồ có một tia kiên kỵ, tiểu tử này quỷ tâm tư rất nhiều, trước liền hãm hại tiểu khiếu mấy trăm vạn. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn cái kia phó sợ sợ dáng dấp, khỏe miệng một câu, nhẹ nhẹ nhàng, mang theo một tia như có như không trào phúng cùng xem thường. Hắn tùy ý nở nụ cười, không dám thì thôi. Hư tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ta Trịnh Đại Lâm ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, còn có thể sợ một mình ngươi? Tiểu tử thúi, Trịnh Đại Lâm đột nhiên vỗ bàn một cái, ho a khi liền lên đến, đến rồi. Ngươi nói, đánh cuộc gì? Bi lư a dô y. Ninh Tiểu Bắc thỏa mãn nở nụ cười, vươn ngón tay, chỉ dưới đài, cái kia phó sơ người tiếp, ta nói là ha nở dê nha y, ngươi không tin, vì lẽ đó liền đánh cược cái này. Nếu như ta có thể chứng minh nó là ha nở dê nha y, ngươi nhất định phải theo, để ngươi vừa nãy gọi giới mua lại người này, thật ác độc, không ít người đều là âm thầm khiếp đảm. Nếu như hắn thật có thể chứng minh HNZ nha y, còn muốn người hoa hưởng tiền mua lại, này không đem người vào chỗ chết chỉnh sao? Vậy cũng là dòng dã 370 triệu A hối đoái thành giấy sao, có thể trồng một phòng. Trịnh Đại Lâm cắn răng, nếu như ngươi thua thì sao? Vậy ta liền táng ra bại sản mua lại. Ninh Tiểu Bắc đạo, trên mặt né qua một tia lấm sắc. Mua ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Trịnh Đại Lâm hung hăng hỏi ngược lại. Vậy thì không tốn sức ngươi bận tâm, ta bán thành tiền ra sản QNZ được, vay tiền QNZ được. Nói chung nhiều như vậy người ở đây làm chứng, ta căn bản không thể quyết nợ. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Nói như vậy, tiến vào xã hội thượng lưu vòng tròn người, đều vô cùng tốt mặt mũi. Tha răng chịu thiệt, cu nở dê không chịu mất mặt. Trong phòng đấu giá, như đập xuống đồ cất giữ sau muốn đổi ý, cái kia hầu như là không thể phát sinh. Bởi vì như vậy làm hậu quả, chính là triệt để đem thanh danh của chính mình làm xú. Sau này không có ai sẽ để mắt ngươi, hợp tác với ngươi làm ăn, địa vị xã hội hạ sâu nhất uyên. Trịnh Đại Lâm khẽ gật đầu, phút chốc, ánh mắt lại bắn ra một tia tàn nhẫn sắc, cười lạnh nói, ngoài ra, ta còn muốn ngươi quỳ xuống đất dập đầu hướng về ta nhận sai, còn phải lưu lại một cái tay như thế nào? Ninh tiên sinh, ngươi còn dám đánh cược sao? Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười lạnh, hắn biết, Trịnh Đại Lâm đã hoảng rồi. Hắn sợ Ninh Tiểu Bắc thật có thể nắm ra chứng cứ đến 370 triệu, nhưng La Thương gân động cốt con số, liền ngay cả hắn QNZ không muốn dễ dàng mạo hiểm. Nhưng đại lời đã thả ra ngoài, hắn lúc này thu hồi, chẳng phải bộ mặt mất hết, vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là nhường Ninh Tiểu Bắc sớm chịu thua. Nhưng Ninh Tiểu Bắc có thể nào nhường hắn toại nguyện đánh cuộc? Một lời rơi xuống đất, khiến cho Trịnh Đại Lâm khỏe mắt ma nhờ mẹ co rụt lại một hồi. Tiểu Bắc một bên Lâm Mị Nhi kéo kéo ý y phục của hắn, lòng như lửa đốt, không có để ý đến nàng. Ninh Tiểu Bắc quay về Trịnh Đại Lâm nhếch miệng nở nụ cười, lại nói, như vậy công bằng để, Trịnh lão bản, nếu như ngươi thua rồi, mua lại bộ này sơn nguyệt thiếp sau, nhất định phải lại đáp ứng ta một giữa lúc yêu cầu hợp lý. Vừa nãy ngươi nhưng la bỏ thêm ba cái điều kiện, ta chỉ thêm một, không quá đáng chứ thảo. Cá thì cá, ai sợ ai? Trịnh Đại Lâm ma nhờ mẹ quát, hắn năm đó chính là dân cờ bạc xuất thân, được ăn cả ngã về không sự tình, lại không phải chưa từng làm hảo khí lượng. Ninh Tiểu Bắc rốt cục yên tâm, cười nhạt, lại ở trong lòng thêm một câu, đáng tiếc đầu óc không tốt lắm xứ. Lúc này, Ô Thông thấy hai người bản xong xuôi, liền có chút không thể chờ đợi được nữa địa mở miệng nói, Ninh tiên sinh, vậy thì mời ngươi trổ hết tài năng đi. Ô lão đầu câu nói này, rõ ràng mang theo một tia trào phúng ý vị. Tà thiên, Ninh tiên sinh cấp trên mã tên béo trên mặt không ngừng liều lĩnh đổ mồ hôi. Lâm Triển cu nở dê là cao mày, ánh mắt nhìn như trầm tĩnh, kỳ thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhìn lướt qua toàn trường sau, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp vỗ một cái vòng bảo hộ, từ lầu 2 trực tiếp nhảy ra, vững vàng rơi xuống sân khấu bên. Người nhẹ như yến tiếp đó. Ninh Tiểu Bắc lại nhìn lướt qua cái kia phó sơ người tiếp, lúc này mới ở mọi người chờ mong đã lâu trong ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Mọi người đều biết, Thư Thánh Vương Hy Chi xuất thân Đông Tấn những năm cuối, lang gia người, cũng chính là hiện tại Sơn Đông Lâm Nghi. Thư pháp kiêm thiện đãi, thảo, giai, hành các thể, tinh nghiên thể thế, mô phỏng tâm thủ, tự thành đạo lộ, thoát khỏi Hán Ngụy bút phong, tự thành một trường phái riêng, ảnh hưởng sâu xa. Phong cách ôn hòa tự nhiên, thế bút huyền chuyển hàm súc, tú mỹ kiện tú. Tác phẩm tiêu biểu Lan Đình tự được khen là đệ nhất thiên hạ hành thư ở thư pháp trong lịch sử, hắn cùng với Tử Vương Hiến Chi hợp xưng vì là nhị vương thảo tất tất cái gì, liền ngươi từng đọc sách gà cho lão tử chọn trọng điểm giảng. Trịnh Đại Lâm nghe được thiếu kiên nhẫn, trực tiếp nổi giận mắng. Hắn tối nghe không được người khác ở trước mặt hắn khoe khoang học thức, bởi vì hắn đi ra lăn lộn thời điểm, liền tiểu học đều không tốt nghiệp. Ai? Ninh Tiểu Bắc thăm thẳm thở dài, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, các vị mời xem. Ninh Tiểu Bắc dùng ngón tay vê lại sơ nguyệt thiếp góc viền, đem này tấm tuyệt thế bảng chữ mẫu từ trên sân khấu nhắc tới, nhấc lên một phần, động tác này khiến Ô Thông rất là căm tức, nhưng hắn Lượng Ninh Tiểu Bắc Cu Nở Dê không dám làm chuyện khác người gì. Vương Hi Chi là Đông Tấn thời kỳ người, Đông Tấn chi niên, Hoa Hạ tạo giấy thuật cũng không cao minh, khi đó văn nhân mà khách, đại thể sử dụng kén tầm giấy viết chữ vẽ tranh, những này nói vậy hiểu một điểm tranh chữ bằng hưu đều biết. Bao quát Vương Hi Chi cái kia phó chuyện thế tuyệt làm Lan Đình Tự, đều là dùng kén tầm giấy. Theo Ninh Tiểu Bắc, tất cả mọi người là gật gật đầu, những thứ đồ này có theo có thể thi. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc cười nhạt một tiếng, tựa hồ muốn nói, trọng điểm đến rồi. Lan Đình Tự dùng chính là kén tầm giấy, mà bộ này sơ nguyệt tiếp, nhưng dùng chính là Ngạc Châu Bổ Kỳ giấy. Ninh Tiểu Bắc âm lượng đống nhiên cất cao, khiến cho đến rất nhiều người run lên trong lòng. Sau đó liền buồn bực, này Ngạc Châu Bổ Kỳ giấy là cái thứ đồ gì, nhi lẽ nào là tiểu tử này nói bừa loạn làm ra đến. Chính vào lúc này, một bên Ô Thông nhưng là chấn động toàn thân, vẫn đục con ngươi bỗng nhiên phóng to, tựa hồ phát hiện cái gì hết sức sơ ha y sự tình trong mì hệ NG còn ở độc thầm. Ngạc Châu Bổ Kỳ giấy, Ngạc Châu Bổ Kỳ Trịnh Đại Lâm đã đứng ngồi không yên, theo Ninh Tiểu Bắc không ngừng giảng giải, tâm lý của hắn phòng tuyến chính đang từng điểm tan vỡ, trên gáy mồ hôi hột. Càng la còn như mưa rơi, làm sao sát đều sát không sạch sẽ. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt liếc hắn một cái, tiếp tục nói, Ngạc Châu Bổ Kỳ giấy, sử dụng vôi tẩy trắng, thực vật giao cố định, nhận mà có thể nhuận, trắng non đông đúc, hoa văn tinh khiết, mặc vận thiên nhiên dược với trên giấy. Viết chữ thì lại cốt thần gồm nhiều mặt, vẽ tranh thì lại tinh thần phân chấn, chính là mặc phân ngũ sắc, tiêu, nùng, trùng, nhặt, thanh, Ngạc Châu Bổ Kỳ giấy có thể rất hoàn mỹ địa thể hiện ra những này đặc điểm. Ha ha, nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực tổng kết lên liền một câu nói. Các vị trước mặt bộ này sơ nguyệt tiếp, sử dụng chính là Ngạc Châu Bổ Kỳ giấy cùng Vương Hi Chi nhất quán sử dụng kén tầm giấy, hoàn toàn khác nhau. Cạch tiếng nói rơi xuống đất, như là một thanh búa tạ nện ở trong lòng mọi người, bất luận nghe hiểu vẫn là như hiểu mà không hiểu, đều là lòng sinh chấn động, hai con ngươi trợn thật lớn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.